Thái cổ ma hỏa điên cuồng chui vào huyết co bằng đầu lâu thiêu đốt khiến nó liên tục gầm rú. Thân thể to lớn cũng theo đó giãy giụa điên cuồng lao ra đại địa đánh phá hư không. Dĩ nhiên là tàn hồn không chấp nhận bị đốt cháy như vậy. Chịu chết đi. Ma quân lạnh lùng một tiếng. Thân thể bất chợt căng phồng lên. Chớp mắt đã hiện ra thái sơ chân thân cao gần 40 trượng cự nhân. Hai tay lập tức vươn ra. Một nắm lấy cổ huyết côn. Bằng một nắm lấy cánh của nó sằng mạnh. Rằng nhỏ. Huyết côn bằng đang điên cuồng giãy giụa thì bị hai cái cự thủ nắm chặt. Sau đó lực lượng như vô cùng vô tận truyền đến khiến nó im bặt. Thân thể to lớn bị ma quân sinh sinh xé làm đôi. Của ta. Huyết thiên vốn đang điên cuồng luyện hóa huyết khí trước đó lâm vào ngủ say chợt mở mắt hét lớn. Sau khi nó lao ra khỏi tiểu ma giới thì cái miệng nhỏ cũng mở ra như cái đồng không đáy hút lấy huyết khí của huyết côn bằng còn chưa kịp tiêu tán. Tát. Ma quân bàn tay to lớn vươn ra chụp lấy một đoàn thái cổ ma hỏa hừ lạnh một tiếng rồi bóp mạnh. Bên trong đó huyết côn bằng tàn hồn lập tức vỡ vụn. Nó từ lúc xuất hiện còn chưa hiểu hết kẻ giết mình rút cuộc là ai. Tuy nhiên vốn chỉ còn bản năng nó thì việc biết hay không có lẽ cũng không quan trọng. Có khi đây còn là một loại giải thoát. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Thái cổ độc long ý tưởng. Ma quân đi vào huyết điện chưa đến 20 dặm đã gặp phải hư vô cảnh cấp huyết côn bằng. Hắn đương nhiên không bảo lưu nhiều đã toàn lực chém giết huyết côn bằng. Tốc độ xem như không chậm. Nếu là kẻ khác nhìn thấy đương nhiên sẽ vô cùng kinh sợ. Đó gần như là nghiền ép đánh cho huyết côn bằng còn chưa có bao nhiêu phản kháng. Cự nhân to lớn đứng giữa thiên địa. Bên cạnh đó huyết côn bằng thi thể to lớn bị xé đôi mà chết. Huyết khí cấu thành nên nó đang nhẹ nhẹ tiêu tán. Ở giữa lại có một vòng xoáy đang điên cuồng hút lấy những máu huyết kia. Đèn. Ma quân liếc nhìn xung quanh đề phòng một chút rồi thu lại thái sơ chân thân trở lại bình thường. Bên tay trái lóe lên một bộ hắc y được hắn nhanh chóng mặc vào. Dĩ nhiên là vô cùng thuần thục. Mặc xong y phục hắn khẽ phất tay, một khối huyết tinh cỡ hai đầu người đang tỏa ra huyết quang tươi sáng bị hắn nâng lên. Bất kể là huyết mạch cấp độ cùng năng lượng đều lớn hơn thánh tổ cấp huyết thú nhiều, không hổ là hư vô ca huyết thú. Ma quân nhàn nhạt đánh giá huyết tinh nói. Việc hắn có thể đánh giết hư vô cấp giai đoạn thứ nhất huyết thú đối với người khác có lẽ là vô cùng khó khăn. Là gần như không có khả năng nhưng hắn cũng không có bao nhiêu vui mừng. Hắn đại chiêu đã gần vô hạn hư vô cấp giai đoạn thứ hai chiến lực. Nếu dùng hợp lý đương nhiên có thể chém giết hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất. Dĩ nhiên là giới hạn ở một con huyết thú mà thôi. Gặp phải hai con đi cùng nhau hắn cũng phải tránh đi mũi nhọn. Huyết thiên sau khi thôn phệ hết huyết khí tạo nên huyết côn bằng thì đánh nao một tiếng xoa xoa bụng có chút giống tiểu hài tử nhân loại. Hút nhiều huyết khí như vậy xem như bồi bổ được hai thành lực lượng. Nó lời lẽ kinh người nói. Cái gì? Ma quân con mắt trợn trừng nhìn huyết thiên. Ma quân giết một con huyết thú thì đều do nó thôn phệ huyết khí. Hơn trăm cái huyết thú thánh tổ cảnh hậu kỳ. Lúc này lại thêm một cái hư vô cấp huyết thú. Huyết khí có bao nhiêu a? Miễn cưỡng bồi bổ được hai thành. Huyết thiên này đến cùng cần bao nhiêu huyết thú đến để bồi bổ khôi phục lực lượng? Có cái gì đáng kinh ngạc? Ta thời kỳ toàn thịnh một lần hút có thể hút cạn tinh huyết của một cái hồng hoang cự thú hư vô cảnh cực hạn. Đem so sánh thì cái này huyết côn bằng còn chưa đủ một phần mười. Còn may nó là huyết thể nên huyết khí xem như nhiều thêm một chút. Huyết thiên không sao cả nói. Con mẹ nó. Ma quân chán đen lại chửi một tiếng sau đó chợt nhớ ra gì đó nhìn chăm chú huyết thiên. Phải khôi phục bao nhiêu ngươi mới có khả năng tự hành tu luyện. Nếu cứ phải đi thu thập tinh huyết cùng lực lượng giúp huyết thiên khôi phục cùng tu hành thì ma quân hắn chỉ sợ nhanh liền muốn bại sản. Tên này không đơn giản chỉ là thùng không đáy a. Sáu thành. Huyết thiên hơi chút trầm ngâm rồi nói. Dĩ nhiên ta cũng cần thái sơ máu huyết, lôi kiếp dịch. Nghĩ ra gì đó nó lập tức bổ sung. Đèn. Sáu thành. Ma quân hơi thở ra một hơi. Xem như có giới hạn. Chém giết lấy 10-20 con hư vô cấp giai đoạn thứ nhất huyết thú là có thể rồi. Về phần thái sơ máu huyết cùng lôi kiếp dịch là thứ hắn đã hứa trước đây nên cũng không có bao nhiêu phản ứng. Huyết thiên một ngày sớm khôi phục lực lượng thì một ngày hắn sớm thêm cường đại. Hắn cũng muốn xem tiên thiên hỗn độn cấp linh bảo uy lực có bao nhiêu kinh khủng. Đó cũng chính là hỗn độn cấp đại năng uy năng a. Đừng nghĩ đơn giản như vậy. Ta bị luyện hóa bao nhiêu tuế nguyệt. Tổn thương là vô cùng lớn. Muốn khôi phục đến sáu thành không phải chỉ cần huyết khí là được. Huyết thiên giống như nhìn ra ma quân đang có chút hưng phấn thì như cười không phải cười nói. Kết hợp với nó nhân thể là cái nam hài 7-8 tuổi liền có chút rủi gì. Tát. Bổn tỏa còn không nuôi được ngươi. Đèn. Ma quân bị dội một gáo nước lạnh thù hừ hừ nói. Bất giác nhíu mày. Linh thức khẽ rơi vào tiểu ma giới đem từ trong đó ra một cái tiểu long rực rỡ. Chính là thái cổ độc long tàn hồn nhận ma quân làm chủ. Chủ nhân. Thái cổ độc long tàn hồn vừa xuất hiện liền cung kính đối với ma quân hô lên một tiếng. Nó so với trước đây đã dài thêm một đoạn có gần nửa trượng cùng với ngưng thực nhiều lắm, có lẽ cũng đang dần khôi phục. Làm sao? Ngươi có ý tưởng gì? Ma quân hơi có chút hứng thú nói. Thái cổ độc long xuất hiện thì huyết thiên cũng hơi hiếu kỳ nhìn sang. Bọn hắn hai cái xem như bạn cũ sống chúng bao nhiêu tuế nguyệt đây. Huyết thiên cố kỵ tàn hồn nhưng thuộc hạ thì không có cố kỵ đó. Cho bằng để ta cùng nó một đạo kết hợp. Có thể sẽ giúp được chủ nhân rất nhiều. Thái cổ độc long hơi chút cúi đầu nói. Nó lúc này nào có cái gì cao ngạo của hư vô cấp giai đoạn thứ ba đại năng. Nhu nhu thuận thuận làm cách đầy tớ a. Một là vì nó hôm nay không phải là toàn thịnh thời kỳ. Bất quá chỉ là cái tán hồn. Thứ hai nó nhìn thấy ma quân tiềm lực cùng với thủ đoạn kinh khủng. Đi theo ma quân tuyệt đối không phải lựa chọn sai lầm. Thay vào đó là vô cùng sáng suốt. A, ma quân hơi chút ngẩn ra sau đó thì cười lên. Hắn vậy mà không nghĩ ra. Chính xác là hắn còn không nghĩ đến thái cổ độc long tàn hồn. Những huyết thú kia không phải chỉ có chút tàn hồn là chủ sao. Nếu có thể chém giết được tàn hồn thì huyết thú cũng theo đó mà chết đi. Mà việc này đối với chỉ có tàn hồn thái cổ độc long không nghi ngờ liền là tốt nhất. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu? Ma quân liếc nhìn thái cổ độc long tàn hồn nói. Năm thành. Thái cổ độc long nói. Nó tu vi tuy cao nhưng còn chưa đạt đến ta ở thời kỳ toàn thịnh. Đều là tàn hồn ta không tin ta không thể tiêu diệt được bọn chúng. Nó có chút tự tin nói tiếp. Như vậy phải thử mới được. Ma quân mắt có chút quang mang lóe lên, hắn cảm thấy thái cổ độc long nói có lý. Nếu thành công thì ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Đa tạ chủ nhân. Thái cổ độc long tàn hồn lập tức cúi đầu kinh hỉ nói. Dưới hiên nhà dĩ nhiên phải cúi đầu đạo lý này hắn hiểu vô cùng. Hôm nay đã nhận ma quân làm chủ dĩ nhiên cần phục vụ tận tâm một chút. Hắn tin tưởng ma quân sẽ không để hắn thiệt. Kết quả ma quân một câu nói kia đã đủ rồi. Đi thôi. Ma quân gật đầu sau đó quay lưng bước đi. Huyết thiên liền phi thân lên ngồi ở vai phải ma quân. Thái cổ độc long tàn hồn cuộn mình nằm ở bên vai trái. Tổ hợp liền có chút kỳ quái. Chủ nhân. Ta kiến kỳ chúng ta nên thu liếm khí tức sau đó ta sẽ tiến hành đánh lén tàn hồn bên trong huyết thú sau đó ngài sẽ xuất thủ kiềm chế. Như vậy sẽ dễ dàng chém giết huyết thú hơn. Thái cổ độc long lại nói. Đánh lén. Ma quân khóe miệng khẽ giật. Hắn từ khi xuất đạo đến nay còn chưa một lần biết đến đánh lén a. Cho dù là khi đối mặt với kẻ địch cũng chưa có lần nào như thế, vậy mà hôm nay đối phó với sinh vật gần như chỉ có bản năng lại cần đánh lén. Nói ra thì có vẻ không được vinh quang cho lắm, nhưng Ma Quân liền biết. Lúc này như Thái Cổ Độc Long nói là tốt nhất. Vừa không hoa tổn nhiều lực lượng lại vừa đạt được hiệu quả. Quyết định vậy đi. Nói đoạn hắn khí tức chợt loãng. Huyết khí quanh thân nhẹ thả ra khiến cả thân hình như ẩn vào thiên địa huyết khí. Có thể thấy hắn thể nội khí huyết có bao nhiêu kinh khủng. Sau khi điều chỉnh một chút cho khí huyết thể nội cùng xung quanh có chút tương đồng, Ma Quân liền âm thầm nhẹ nhàng di chuyển. Vừa đi vừa quan sát xung quanh vô cùng kỹ lưỡng. Làm sao càng vào bên trong huyết tinh thảo liền ít đi. Di chuyển chậm chậm hơn 2 canh giờ, Ma Quân mới lẩm bẩm. Hắn đi vào sâu bên trong từ khi đi qua huyết điện cũng được hơn vạn dặm rồi, thế nhưng cũng chỉ hái được thêm chưa được 100 cây huyết tinh thảo. Niên đại tuy rằng đều vượt qua 10 vạn năm, cũng có cây đạt đến 100 vạn năm, thế nhưng số lượng so với bên ngoài thì ít hơn nhiều. Không lẽ là có chuyện gì đó? Hoàn cảnh tốt sẽ sinh trưởng tốt, thế nhưng nếu là quá tốt chưa hẳn đã được kết quả như ý. Thái Cổ Độc Long vẫn đang không ngừng để ý xung quanh nói. Êu, Ma Quân hơi chút kinh ngạc liếc sang. Lấy hắn trí tuệ như thế nào không hiểu Thái Cổ Độc Long muốn nói gì. Bên trong huyết thiên đại tồn tại đặc thù huyết khí là môi trường tốt cho huyết tinh thảo phát triển, thế nhưng sâu vào bên trong lại nồng đạm vượt ra huyết tinh thảo có thể chịu đựng cùng cần đến. Kết quả đó là chúng không thể ở bên trong sinh trưởng mà sẽ chết đi. Phía trước, Thái Cổ Độc Long tàn hồn khẽ nhấp nháy có chút hưng phấn nhìn phía trước nói, sau đó ánh mắt có chút trưng cầu nhìn Ma Quân. Huyết khí của ta. Huyết Thiên cũng có chút không giữ được lẩm bẩm, khóe miệng thậm chí còn muốn chảy nước miếng. Đi đi, cẩn thận một chút. Ma Quân gật đầu nói. Đèn, Thái Cổ Độc Long tàn hồn gật đầu một cái rồi hóa thành một đạo quang hoa chui vào đại địa. Trước đó ánh mắt nhìn Ma Quân liền có chút biến đổi nhỏ. Thái Cổ Độc Long tàn hồn rời đi thì Ma Quân cũng dừng lại cước bộ. Con ngươi thâm thúy như muốn nhìn xuyên hư không khoảng cách đánh giá phía xa huyết thú. Huyết thú kia là thuộc vào lang loại. Trên đầu nó như có như không hình ánh trăng khuyết nhàn nhạt. Nó lúc này đang nằm cuộn mình một góc. Dĩ nhiên là đang ngủ. Huyết lang tuy rằng không có cố ý thả ra khí tức, nhưng từ nó vô ý thả ra khí tức thì Ma Quân liền có thể đại khái đoán được. Nó cùng con huyết côn bằng kia sấp xỉ. Chém giết cũng không phải rất khó khăn. Đã nhìn thấy nó, Ma Quân liền âm thầm chờ đợi Thái Cổ Độc Long liền sẽ bắt đầu công kích đánh lén. A. Huyết lang đang nằm ngủ ngon lành đột nhiên khẽ cựa. Hai cái tai lớn không tự chủ nâng lên giống như đang nghe ngóng gì đó. Bất chợt nó thân hình chấn động một cái. Hai con ngươi trợn trừng đứng lên. Lập lớp. Huyết lang đột nhiên đứng phát dậy gầm rú, sau đó liền lăn lộn qua lại giống như phát điên. Xem ra Thái Cổ Độc Long tàn hồn đã xâm nhập huyết lang thể nội. Lúc này có lẽ đã cũng tàn hồn dây dưa rồi. Đến ta rồi. Ma Quân đang tùy thời quan sát dĩ nhiên cũng nhận ra huyết lang không đúng thì cười cười không tiếp tục ẩn giấu nữa mà phi thân về phía huyết lang đang lăn lộn kia. Đồng thời với đó là gọi ra Thái Sơ Chân Thân. Lúc này dùng Thái Sơ Chân Thân là hợp lý nhất a. Lập. Huyết lang đang lăn lộn thì đột nhiên cảm thấy có kẻ áp sát thì gầm lên một tiếng đứng dậy. Thế nhưng khi nó định lao về phía kẻ địch thì lại đột nhiên thu lại. Thân thể co quắp. Hai con mắt lóe lên huyết quang điên cuồng. Chủ nhân. Biểu. Ta nhanh không giữ được nó. Thái Cổ Độc Long đột nhiên đối với Ma Quân truyền ầm. Dĩ nhiên là việc khống chế chém giết huyết lang tàn hồn đã không thành. Hắn cần Ma Quân giúp sức a. Vậy là đủ rồi. Ma Quân Thái Sơ Chân Thân cười nói. Thân hình như điện đã đứng trước người huyết lang. Hai tay vồ xuống ôm ngang thân thể huyết lang nâng lên sau đó siết mạnh. gân mạch giống như cũng con đại xà cùng gồ lên vô số. Độ lập, huyết lang đau đớn gầm rú. Nó tàn hồn giống như đã đẩy lùi được thái cổ độc long tàn hồn tiếp tục làm chủ thân thể, thế nhưng nó lúc này đã ở thế bị động. Bị ôm ngang nâng lên ngang không trung. Cả bốn chân liên điên cuồng vũng vẫy, mục đích là muôn đẩy ra ma quân. Cùng với đó cái miệng cũng há rộng hướng ma quân đầu lâu táp xuống. Tát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma quân đầu lệch sang một bên tránh đi lần táp này, hừ lạnh nói. Sau đó hai tay lực lượng siết lại càng thêm chặt. Dĩ nhiên là muốn sinh sinh bóp chết huyết lang. Lấu rẹp rẹp rẹp rẹp. Huyết lang giãy giụa không thành thì ngửa mặt hú dài thê lương. Trên bầu trời huyết thiên địa vậy mà xuất hiện một mặt huyết nguyệt. Huyết nguyệt xuất hiện liền lấy tốc độ kinh khủng lao xuống chỗ ma quân cùng huyết lang. Nó lúc này lại muốn cùng ma quân lưỡng bại câu thương a. Nghĩ được an lành. Ma quân lạnh lùng nói. Trong con ngươi lại không giấu được kinh ngạc. Huyết lang này giống như có linh trí rất cao. Khác hẳn so với huyết côn bằng kia chỉ có một loại bản năng mà thôi. Nhìn huyết nguyệt lão xuống ma quân dĩ nhiên không thể đứng yên chịu đòn được. Tay phải khẽ buông thế nhưng liền túm lấy một chân sau của huyết lanh. Thân hình khẽ tầm xuống quật nó sang một bên rồi cũng nhẹ lách sang tránh đi huyết nguyệt đang rơi xuống. Âm, huyết nguyệt đánh xuống đại địa liền vang lên một tiếng nổ lớn. Đại địa cũng theo đó nứt ra một cái khe lớn. Huyết khí xung quanh cũng bị một đòn này đánh cho tán loạn. Uy lực vô cùng đáng sợ. Xem ngươi còn làm được gì. Ma quân tránh sang một bên thờ ơ với hậu quả huyết nguyệt mang lại. Tai phải dơ. Dơ. Quy. Quy. Nơ. À. Gơ. Nắm chân của huyết lang lại nâng lên dùng lực đập cả thân thể to lớn của huyết lang xuống đại địa. Lâm, huyết lang vừa mới thoát khỏi vòng siết kìm họng thì liền bị đem ra làm đồ chơi đập đất. Nó chỉ kịp hống lên một tiếng thì đã bị ma quân quật mạnh xuống đất, vang lên một tiếng đồng không kém chút nào huyết nguyệt va vào đại địa kia. Âm âm, như chưa đã nghiền. Ma quân hình thể khổng lồ lại tiếp tục quăng quật huyết lang đánh mạnh lên đại địa, vang lên những tiếng ầm ầm không dứt hơn 10 lần. Bất kể là lang hồn hay huyết lang đều sinh sinh bị ma quân quật chết. Của ta, huyết lang bị ma quân quật chết thì huyết thiên cũng hưng phấn hô lên. Nó có chút kinh sợ ma quân thủ đoạn dã man thế nhưng với nó thì huyết khí vẫn là quan trọng hơn nhiều. Thân hình nhỏ bé liền đã đứng trên huyết lang há miệng hút mạnh. Độ hớ. Thế nhưng ngay khi huyết thiên vừa mới hút lấy một chút huyết khí từ huyết lang thì từ mấy phương hướng vang lên tiếng kinh thiên gầm rú. Cùng với đó không ngừng vang ken tiếng nổ mạnh. Tư không rung động kịch liệt. Dĩ nhiên là có không ít huyết thú tư vô cảnh đang lao về phía này. Tốc độ không nói cũng biết. Đèn. Ma quân đương nhiên cũng cảm nhận thấy. Mày hơi nhướng lên. Trực giác cho hắn biết là nên rời đi ngay lập tức thế nhưng hắn ý chí lại không muốn thế. Hắn muốn thử cực hạn của mình ở đâu. Đến đây. Cho bổn tòa xem các ngươi có bao nhiêu lợi hại. Một sát na trầm tư ma quân liền lạnh lùng nói. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Cản lâm. Liên tiếp là những tiếng gầm rú vang lên. Ma quân có thể xác định. Có chí ít là ba con huyết thú hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đang lao về phía này. Nhiều nhất là trăm cái hơi thở liền đến. Chủ nhân. Thái cổ độc long tàn hồn lao ra khỏi huyết lang thi thể. Nó long hồn vậy mà lớn thêm một đoạn. Có lẽ không lâu liền đạt đến một trượng long hồn. Xem ra là hấp thu cái kia lang hồn nó thu được lợi ích không nhỏ. Chả trách lại xung phong giết địch. Sau khi xuất hiện nó liền nghiêm nghị nhìn ra phía xa. Đương nhiên cũng cảm nhận được kinh thiên uy áp kia. Chúng ta làm sao bây giờ? Tát! Nếu chỉ có ba con thì hươu chết về tay ai còn chưa biết. Mấu chốt là ta cũng không xác định được chuẩn xác có bao nhiêu con đến đây. Ma quân hừ lạnh nói. Ở dạng thái sơ chân thân hắn thực lực đã không kém hư vô cấp giai đoạn thứ nhất cường giả rồi. Lại thêm những huyết thú kia mặc dù cường đại thế nhưng hành động lại có chút chúc chắc không đủ linh hoạt. Cận thân vật lộn hắn tự tin có thể giết được huyết thú. Thủ đoạn có lẽ sẽ cùng vừa rồi giết huyết lang không có khác biệt nhiều. Tính ta một cái à. Huyết thiên đang điên cuồng thôn phệ huyết khí há mồm nói. Nó đối với những tàn hồn kia có kiêng kỵ thế nhưng nếu là chém giết nhục thân thì lại không có nhiều cố kỵ. Thậm chí còn chiếm lấy tiên thiên ưu thế. Nó có thể trực tiếp thôn phệ máu huyết của đối phương nếu đâm sâu vào bên trong đây. Ha ha, hiếm khi ngươi chịu nhận việc, như vậy thì buông tha huyết khí lần này đi, kẻ địch đã đến. Ma quân cười nói, thân thể to lớn cũng cấp tốc xoay người tung ra một quyền đánh vào hư không. Hớ, hư không phá toái, theo đó một cái cự trảo huyết sắc lộ ra chụp lên ma quân đầu lâu. Âm, hư không tan nát. Một cái cự điểu huyết sắc bị đẩy ra khỏi hư không. Ma quân thân hình cũng nhẹ lui hai bước. Đối cứng xem như là tương đương. Huyết ưng sải cánh lên đến 60 trượng có hơn. Thân hình dãi cũng hơn môn mươi trượng. Trên thân lại kỳ quái có thể thấy được từng cái vảy mờ vô cùng kỳ quái. Không sai biệt lắm thì nó tàn hồn nên là dị chủng cự thú thanh lân ưng. G, Z. Huyết ưng bị đẩy ra khỏi hư không liền há miệng rộng gầm lên. Cắp cánh khẽ vẫy thân hình liền như điện lao về phía ma quân. Cặp chảo sắc bén lại một lần nữa chụp về phía ngực của ma quân. Chặn lại bên trái huyết thú. Ma quân cũng gầm lên một tiếng sau đó lại lao về phía huyết ưng. Hắn nói đương nhiên là nói cho thái cổ độc long tà hồn cùng huyết thiên nghe rồi. Dạ. Thái cổ độc long tàn hồn hô lên một tiếng liền chui vào hư không phía bên trái ma quân. Huyết thiên cũng là hóa thành huyết đao hình dáng đâm vào hư không. Liều mạng ngăn lại huyết thú đang đến kia. Rộ. Một tiếng trầm đục vang lên. Ma quân quyền sau nhưng đến trước đấm lên cánh của huyết ưng. Chỉ là cặp cánh của huyết ưng cứng rắn trình độ cũng khiến ma quân cũng phải kinh dị. Nó thân hình chỉ hơi lệch sang một bên. Cặp chảo to lớn vẫn là hướng ngực của ma quân vồ lấy. Thề muốn xẻ đôi cái này xâm phạm lãnh địa của huyết thú bọn nó. Tát! Ma quân lâm nguy không loạn. Cả thân hình chợt nhiên sang bên phải hiểm hiểm tránh đi một chảo này, thế nhưng mọt chảo này uy lực cũng khiến bên eo trái hắn rách ra một vết máu dài. Còn chạy được sao? Ma quân chợt cười lạnh. Tay trái nâng lên ôm lấy đôi cử chảo kép vào nách trái. Tay phải cũng nhanh như điện nắm lấy cổ của huyết ưng. Một lần liền khóa lại di chuyển của nó. Lập tư không bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng gầm rú. Theo đó hư không phá nát. Một con nhìn như sư tử huyết thú cũng từ đó lao ra. Nó biểu hiện liền cùng huyết lang trước đó y đúc. Điên cuồng lăn lộn trên đại địa. Giữa đầu nó lại đang cắm lấy một thanh huyết đao đang điên cuồng hút lấy nó máu huyết. Xem ra thái cổ độc long tàn hồn sau khi hấp thu được lang hồn ban nãy đã cường đại hơn không ít. Dĩ nhiên có thể cùng sư hồn kia tranh đấu mà không rơi vào hạ phong. Nếu không chỉ e là huyết thiên cũng không dễ dàng đánh trúng đầu cũng như đang thôn phải lấy huyết khí của huyết sư. Huyết ưng bị ma quân túm chặt đương nhiên không cam lòng. Hai cánh như đôi quạt sắt lập tức điên cuồng vỗ mạnh đánh lên thân thể ma quân. Nó đương nhiên cũng đủ liều mạng rồi. Tát. Ma quân mày hơi nhướng lên. Huyết ưng lực lượng dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy đau đớn a. Đèn. Bất chợt hắn con ngươi co rụt. Tay trái đang ôm cặp chảo của huyết ưng chợt buông lỏng. Tay phải lại là dùng lực quẩy mạnh huyết ưng sang phía bên phải đánh vào hư không. Hớ. Huyết ưng ứng biến dĩ nhiên không kịp. Chỉ kịp kêu lên một tiếng thì thần thể to lớn cũng đánh lên một cự lực không kém khiến nó lập tức hét thảm. Nhảy. Tư không bên phải ma quân bị hắn đem huyết ưng biến thành gậy thịt đập nát. Từ trong đó một con xà loại huyết thú bị đánh bay ra. dĩ nhiên là nó đang lao nhanh mà đến không kịp tránh đi một kích bất ngờ của Ma Quân. Cả hai cái huyết thú liền gặp cái thiệt lớn. Nhảy, Ma Quân còn chưa kịp cao hứng thì phía sau hắn hư không tan nát. Một cái cự trảo liền từ đó thò ra chụp lên lưng hắn. Đến vô cùng. Đúng lúc. Dĩ nhiên là điều hắn lo lắng đã xuất hiện. Thì Ma Quân Thái Sơ thân thể cường đại vô cùng, thế nhưng dưới một chảo này cũng bị rạch ra bốn vệt máu dài từ gần bả vai xuống đến eo. Nhìn thảm thương vô cùng. Độ, Ma Quân gầm lên giận dữ. Chân trái nhẹ lùi thân hình liên quay lại. Tay trái mang theo huyết ưng ném vào hư không phía sau lưng hắn. Hắn muốn biết là cách nào huyết thú đánh lén hắn đây. Huyết thú bên trong hư không phản ứng có chút chậm, dĩ nhiên không tránh được. Nó hống lên một tiếng mang theo sóng âm đánh về phía Ma Quân. Thân thể to lớn cũng bị Ma Quân vung lên huyết ưng đánh ra khỏi hư không. Nhảy tát, Ma Quân đánh bay huyết thú kia ra khỏi hư không thì cũng bị sóng âm kia công kích lên thân thể, khiến hắn cũng phải lạnh rên một tiếng đau đớn. Thân hình cũng cấp tốc lùi lại. Lập. Ma Quân lùi lại thì huyết thú kia cũng gầm lên tiếp tục lao về phía Ma Quân. Giống như cùng huyết ưng va chạm cũng không ảnh hưởng nhiều đến nó. Lúc này Ma Quân mới nhìn rõ. Nó vậy mà là long loại huyết thú. Xem ra cường đại hơn so với mấy con còn lại một chút. Tát, cho ngươi đau khổ. Ma Quân hừ lạnh. Bốn loại lực lượng không chút nào giữa lại liền đã tập trung lên tay phải hắn. Quyền khẽ nắm lấy thì thân hình dưới thời không chi lực bao lấy cũng tiêu thất. Một lần nữa xuất hiện đã đứng bên trái huyết long, không phải nó đánh lén Ma Quân hắn sao? Liền cho nó biết đánh lén hậu quả. Tổm, huyết long con ngươi linh động có lại thế nhưng phản ứng không chút nào chậm. Đầu lâu to lớn liền quay sang táp lấy Ma Quân quyền đầu. Cái đuôi phía sau cũng vấy mạnh quất ngang hông Ma Quân. Đánh cho hư không cũng phải vỡ tan tách ra từng đợt âm phong như lời nhận. Bịp. Ma Quân một quyền đánh thẳng lên hàm trên của huyết long khiến đầu nó cũng bị đẩy hẳn lên phía trên. Gần như một nửa hàm trên bị lực lượng kinh khủng đánh cho hóa thành huyết vụ. Gần nửa đầu lâu cũng theo đó biến mất. Thế nhưng Ma Quân cũng không dễ chịu. Chỉ nghe âm một tiếng. Ở eo hắn truyền đến cự lực to lớn lập tức đánh bay hắn sang một bên. Thế nhưng còn chưa hết. Ma Quân thân hình còn chưa ổn định thì liền có một cái cự vĩ khác quất về phía hắn. Đương nhiên là đuôi của huyết xà. Cùng với đó một cặp cự trảo cũng hướng đến đầu hắn vồ lấy. Mưu đồ xé toạc đầu hắn ra. Ma Quân thân hình có hơi chật vật. Sau lưng không nhìn thì thôi. Nhìn lấy thì liền không thể hình dung được đau đớn. Huyết xà cùng huyết ưng hợp kích lập tức khiến hắn khốn đốn. Con mẹ nó, cặn. Ma Quân gầm lên một tiếng lập tức thu lại Thái Sơ chân thân. Quanh thân dưới thời không chi lực thoải mái lập tức biến mất khỏi vị trí kìm kẹp giữa hai có huyết thú. Đèn. Thái cổ độc long cùng huyết thiên đang cùng huyết sư rằng co thấy vậy cũng lập tức rút lui hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Huyết xà cùng huyết ưng đang công kích thì đột nhiên mục tiêu biến mất. Công kích đánh vào hư vô thì có chút ngẩn ra nghi hoặc. Huyết long đầu lâu đang cấp tốc trùng tổ cũng là nghi hoặc. Huyết sư thì thoát khỏi dây dưa lại đứng thẳng lên gầm rú. Lập. Bốn con huyết thú sau một chút dò xét xung quanh không phát hiện mục tiêu thì gầm lên giận dữ đánh phá hư không. Chỉ tiếc đến bóng dáng của kẻ địch cũng không gặp. Nếu bọn chúng là chân chính hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất dĩ nhiên không thể để Ma Quân tại ngay dưới mắt đào tẩu như vậy được. Dù sao hắn còn chưa đột phá hư vô cảnh. Cho dù có thời không chi lực phụ thân thì muốn chạy trốn e rằng vẫn không dễ. Tát. Tại một chỗ cách đó hơn 5.000 dặm, Ma Quân thân hình hiển lộ khẽ hừ một tiếng sau đó ngoái đầu lạnh lùng nhìn phía sau. Bên trong huyết điện huyết thú với nhau hình như có lẫn nhau liên hệ. Trầm ngâm một chút hắn lẩm bẩm. Trước đó chém giết huyết côn bằng tốc độ nhanh chóng cùng với bất ngờ khiến kẻ sau không kịp phản ứng. Thế nhưng khi chém giết huyết lang thì nó khi gặp nguy hiểm chí mạng len đã liên tục hú dài. Bây giờ ngẫm lại chỉ sợ là nó muốn kêu gọi huyết thú khác đến giúp. Chỉ là nó vẫn không thoát được kết cục mà thôi. Khổ lồ. Ma quân mày khẽ nhíu, không phải quá đen đuổi chứ. Vừa mới tránh đi bốn con huyết thú lại gặp phải ba con huyết thú khác nhắm đến. Xem ra có biến à. Thân hình lập tức biến mất. Hắn lúc này liền lấy tốc độ nhanh nhất theo đường cũ trở về cái kia huyết điện đại môn. Hắn đang bị thương không nhẹ. Nếu lúc này lại cùng huyết thú hư vô cấp đánh nhau có lẽ cũng không được sáng suốt. Nên quay trở lại huyết đường phạm vi khôi phục thương thế. Sau đó giết trở lại cũng không muộn. Của thưa, một đạo huyết quang cũng lao nhanh ngay phía sau hắn. Đương nhiên chính là huyết thiên cùng thái cổ độc long hai cái. Hai tên này tốc độ chạy trốn cũng không chút nào chậm. Khổ lồ. Ma quân vận dụng thời không chi lực chạy nhanh va phía huyết điện thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Ba con huyết thú kia đúng là hướng đến hắn a. Điều này có chút kỳ quái. Cảm nhận một chút hắn lại càng không dám lưu lại. Tốc độ còn muốn nhanh hơn. Hắn có thể cảm nhận được ba con huyết thú kia khí tức mạnh hơn bốn con huyết thú hắn vừa giao thủ nhiều. Không sai biệt liền là hư vô cấp giai đoạn thứ hai huyết thú. Xem ra ta chọc giận đại năng rồi. Đèn đã đến. Chưa đầy năm hơi thở ma quân đã đến huyết điện đại môn. Không chút suy nghĩ hắn lập tức lao ra. Phía sau ba con huyết thú kia chỉ sợ liền đến. Ma quân chạy đến gần thì huyết điện cũng tự động mở ra. Xem ra mấy vị đại năng bố trí kia cũng mở đường thoát cho thí luyện giả. Xem như không quá tuyệt tình. Có lẽ là không muốn để cho thiên tài đơn giản lãng xẹp chết đi như thế. Nên biết muốn đi vào được huyết điện thì cần đến hư vô cấp chiến lực cùng tương đương a. Thí luyện giả đạt đến cấp độ đó có cách nào không phải ngút trời thiên tư. Ma quân lao ra khỏi huyết điện phạm vi thì đại môn liền đóng lại. Ngay sau lưng hắn ba đạo hư không hành lang mở ra hiện thân ba con cự thú to lớn. Bọn chúng sau khi nhìn thấy đại môn thì đều vô cùng kiêng kỵ lùi lại rồi hống lên liên tục. Dĩ nhiên là vô cùng giận dữ. Đương nhiên chuyện này còn không ảnh hưởng nhiều đến ma quân quay trở lại huyết đường liền đã là một thế giới khác rồi. Đèn. Lao ra khỏi đại môn ma quân liền hơi chút nhìn về phía sau còn may chạy kịp a. Không dừng lại lâu hắn lại tiếp tục chạy ra huyết thiên địa. Cần tìm một chỗ tĩnh dưỡng a. Huyết long kia công kích khiến hắn bị thương không nhẹ đâu. Thần quân đi sâu vào bên trong luyện hồn cốc cùng hồn thú chém giết. Rất nhanh cũng đã cùng hư vô cấp hồn thú giao thủ. Kết quả lại cùng ma quân không có bao nhiêu khác biệt. Vậy mà cũng là khiến cho hồn thú vây công chật vật mà bỏ chạy. Xem ra cả huyết thiên địa cùng luyện hồn cốc bên trong là có điểm tương đồng. Bên trong ám ma cốc cũng đang xảy ra kịch liệt tranh đấu. Có hai nhóm người cùng với ám xà đàn đang kịch liệt đánh nhau. Nói đúng hơn là có một nhóm người có khoảng gần 20 người đứng vây quanh ám xà quật đang trợn mắt há mồm nhìn nhóm còn lại chỉ có 6 người đang chém giết ám xà đằn. Từ khi nào ám thú đạt đến thánh tổ bước thứ 6 trở lên lại dễ bị tiêu diệt như thế. Sửa lại một chút cho đúng hơn thì nhóm 6 người chỉ có 5 người đang vây giết ám xà đàn. Còn lại một cách đeo mặt nạ thanh niên thì đang đứng một bên lạnh nhạt quan sát. Mục tiêu của hắn chỉ có ám xà đầu lĩnh thánh tổ bước thứ 8. Hắn thi thoảng còn nhìn ám xà tốc chỗ sâu không biết có ý nghĩ gì. Hổ ra. Ngươi nhớ đừng giết nó. Bất chợt thanh niên đeo mặt nạ lại hướng chỗ đang giao chiến kịch liệt nhất nói. Một câu chính là như bưa tạ nện vào lòng nhóm người đang vẫy quanh ám xà quật. Thiên tứ huynh à. Như vậy có chút khó. Gọi là hổ gia thanh niên đang cùng ám xà đầu lính chém giết cũng hô lớn. Thế nhưng lực lượng công kích liền giảm đi một chút. Dĩ nhiên là không có ý định giết ám xà đầu lính. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ.

Ngạo Phong mấy cái thấy vậy thì cũng không đứng nhìn nữa mà lập tức lao về phía đàn ám tượng. Dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được ba con ám tượng kia là muốn hợp sức lại toàn lực thành toàn cho một con trong số đó đạt được đột phá. Ma thần thiên quân. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Diệt ám thú tiểu đội 2. Lâm. Ba con ám tượng đầu đàn tập trung lại một chỗ, sau đó hai con liền tự hiến thân mình cho một con còn lại hấp thu. Con ám tượng này sau khi nuốt lấy hai con ám tượng kia thì lập tức hống lên đầy thương cảm. Thế nhưng theo đó thì khí thế của nó cũng lập tức đề thăng. Hung sát chi khí tỏa ra càng thêm nồng đậm. Nó muốn đột phá. Nhanh chóng giết nó đi. Ngạo Phong bốn người lao lại chỗ đàn ám tượng hô lớn, đương nhiên là muốn nói với đám thạch hỏa nhất tục. Đừng hòng đột phá dễ dàng như vậy. Hai cái thạch hỏa đương nhiên cũng nhìn ra được điều này, cũng đều cấp tốc đánh bay những con ám tượng chắn trước mặt. Muốn tốc độ nhanh nhất hướng đến ám tượng đầu đàn đang muốn đột phá kia. Next. Thế nhưng ngoài dự đoán của bọn hắn, những con ám tượng tu vi thấp hơn đang vây quanh ám tượng đầu đàn đó như bị phát điên lao về phía bọn hắn sau đó phát nổ. Đây đương nhiên chính là tự bảo. Những xúc sinh này. Ngạo Phong đang lao về phía ám tượng đầu lính thì liền có ám tượng không biết sống chết lao về phía hắn, sau đó thân thể liền cấp tốc tăng lên phình to như trái bóng sau đó liền phát nổ. Uy lực to lớn khiến cho hắn cũng không thể không tránh đi phong mang. Chỉ có thể đứng sang một bên chửi ầm lên. Đại Phong Quyền. Ngạo Phong sau khi tránh sang một bên thì gầm lên. Quanh thân hắn lập tức hình thành một cái phong long đường kính lên đến 10 trượng như muốn tiếp nối thiên địa. Sau đó hắn lập tức lại lao về phía ám tượng đầu lính. Không những là hắn. Hạo Kình cũng gọi ra thần thông to lớn mang theo khí lãng kinh khủng quất về phía ám tượng đầu lính. Càng kinh khủng hơn đó là hai cái thạch hỏa. Bọn hắn giống như câu thông được với đại trận mà tám cái thạch hỏa đang bày ra. Lực lượng hỏa diễm cường đại tăng lên một đoạn dài. Âm nhưng. Thế nhưng những con ám tượng kia cũng không có cái nào sợ hãi. Bọn chúng lập tức lao ra đâm hướng mấy người sau đó liền tự bảo. Lực lượng to lớn khiến cho mấy người cũng không thể không tránh đi. Dù biết để ám tượng đầu lính đột phá thì bọn hắn liền lâm vào nguy hiểm thế nhưng lại không có biện pháp. Làm sao hắn còn chưa đến? Ngạo Phong mấy cái sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cuộc diện trước mắt thì khi bọn hắn xuyên thủng được đàn ám tượng thì ám tượng đầu lính đã đột phá thành công rồi. Đến khi đó cho dù bọn hắn có thể cách ly một phương thiên địa này cũng chưa hẳn đã có thể chém giết được ám tượng đầu lính. Huống chi mỗi đột phá một cảnh giới ám tượng đều có đặc thù riêng cường đại hơn. Còn khó đoán định được. Bọn hắn tin tưởng thiên quân có thể đã nhận thấy gì thường, thế nào lại còn chưa xuất hiện. Âm, đột nhiên ám tượng đầu lính ngửa mặt lên trời hét dài. Nó tu vi cũng kinh khủng kéo lên đạt đến thánh tổ bước thứ 9. Tốc độ đột phá vậy mà tăng lên kinh khủng như thế. Chưa hết. Nó sau khi đột phá thì thân thể cũng cấp tốc tăng trưởng đạt đến chiều cao 40 trượng. Mặt khác khả năng câu thông của nó đối với ám ma cốc thiên địa lập tức đề thăng. Trận pháp mà tám cái thạch hỏa liên thủ với nhau bày ra vậy mà có dấu hiệu bị lay chuyển. Bất kể là Ngạo Phong mấy người cùng thạch hỏa mấy cái khí tức liền có chút rối loạn. Khuôn mặt nháy mắt trầm xuống. Ám tượng đầu lính sau khi đột phá lại giống như có thể tạo ra được một lĩnh vực nhỏ có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Việc này không những đề thăng khả năng liên kết quả nó đối với thiên địa xung quanh mà còn khiến cho nó tại trong lĩnh vực thực lực sẽ nâng cao một chút. Lúc này muốn chém giết nó là vô cùng khó khăn. Mặt khác lúc này ai là kẻ săn giết còn chưa biết. Nhân lúc nó chưa ổn định cảnh giới đừng giữ lại nữa. Ngạo Phong cắn răng hét lên. Hắn thân thể giống như bắt đầu dần trong suốt biến mất khỏi tấm thiên địa này. Dĩ nhiên đã lôi ra lá bài tẩy. Tát. Hạo Kình cũng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Quanh thân hắn hơi nước bắt đầu sản sinh che lại thân thể. Hơi nước bắt đầu lan rộng ra bên ngoài. Cho dù là xung quanh hỏa diễm cũng vô pháp dập tắt. Đương nhiên là một loại dị thủy nào đó. Bên trong hơi nước một bóng đen xuất hiện, sau đó dần to lớn lên. Hình thể tương đương khủng bố. So với ám tượng chỉ có hơn chứ không kém. Các vị, mau truyền lực lượng của đại trận cho hai chúng ta. Hai cái thạch hỏa cũng hét lên. Đương nhiên là muốn nói với tám cái đang duy trì đại trận. Có lẽ là cái nào đó bí thuật hợp kích. Âm âm. Bốn cổ khí tức điên cuồng tăng lên, lập tức hướng ám tượng đầu lính tại đàn ám tượng trung tâm. Bọn hắn giống như không chút để ý những con ám tượng khác, lại tiếp tục lao về phía mình tự bảo. Lực lượng tự bảo kinh khủng thế nhưng so với lực lượng của bọn hắn lúc này thì còn chưa đủ gây sợ. Tuy rằng có chút ảnh hưởng nhưng bọn hắn bốn cái vẫn hướng thẳng đến ám tượng đầu lính. Quyết tâm trước khi nó thành công phải tru diệt nó. Ám tượng đầu lính đã đột phá thành công nhưng khí tức vẫn chợt mạnh chợt yếu. Nhìn thấy bốn tên kia đang không ngừng áp sát thì lại tiếp tục hống lên mấy tiếng giận dữ. Tiếp đó nó há miệng ra hút lấy bên cạnh một con ám tượng thánh tổ bước thứ bảy. Dĩ nhiên là cưỡng ép thôn phệ. Dừng. Ám tượng bị hút lấy kia đương nhiên là giật mình kêu lên, thế nhưng rất nhanh liền im bặt. Nó vậy mà tự động thu mình lại cho ám tượng đầu đàn thôn phệ. Không những thế, còn có ba con ám tượng khác cũng làm việc tương tự. Bọn nó tình nguyện thu lại thân hình tiến vào bên trong miệng của ám tượng đầu lính. Không cần nghĩ cũng biết. Bọn chúng là muốn thành toàn cho ám tượng đầu lính thành công đạt đến đột phá. Tát. Tư không vang lên tiếng hừ lạnh. Tư không chào. Một cái cự chảo bóng mờ đột nhiên thò ra từ tư không chụp về phía ám tượng đầu lính. Công kích chính là đã hóa thành hư vô trạng thái ngạo phong. Âm chấn càn khôn. Bên trong dị thủy đang lan tràn cũng vang lên một tiếng trầm đục. Một vòng xoáy kỳ lạ được tạo ra từ sóng âm bắn ra như một cột sáng thẳng hướng ám tượng đầu lính. Hỏa vũ lưu tinh. Hai cái thạch hỏa cũng không cam lòng yếu kém. Cả hai vận dụng cùng một chiêu thức đánh ra vô số vấn thạch mang theo liệt diễm kinh khủng lao về phía ám tượng đầu lính. Uy lực to lớn vô cùng. Trước từ đại công kích hướng phía mình. Ám tượng đầu lính sau khi hút lấy mấy cái thủ hạ liền há miệng gầm lên. Lấy nó làm trung tâm liền sinh ra những vằn sóng như gợn nước trên không trung. Đây dĩ nhiên là công kích sóng âm nó dùng đến để cản lại bốn đạo công kích kia. Âm nhưng liên tục vang lên những tiếng nổ lớn. Bốn vị thiên tài liên thủ công kích đánh với ám tượng đầu lính uy lực dĩ nhiên không thể coi thường. Chỉ riêng dư chấn đã đánh bay những con ám tượng nhỏ hơn đang vây quanh ám tượng đầu lính. Bốn người ngạo phong cũng lui lại một đoạn. Lực lượng cuồng bạo cùng với khói bụi mù mịt che lại hoàn cảnh xung quanh khiến cho bọn hắn cũng không thể nhìn thấy ám tượng đầu lính tình huống. Đột nhiên từ bên trong đó vang lên một tiếng hống kinh thiên động địa. Khí tức của ám tượng đầu lính ở bên trong cũng dần hiện rõ. Không những thế, so với trước nó khí tức còn đề cao một đoạn. Không những ổn định tu vi thánh tổ bước thứ 9 mà còn đạt đến trung kỳ. Không tốt. Thạch hỏa hai cái thầm hô không ổn, thân hình cấp tốc lui lại, liên đới hai người ngạo phong cũng cấp tốc lui lại. Âm sinh, ám tượng đầu lính khí thế tăng lên thì nó liên thông với thiên địa cũng tăng lên. Tám cái thạch hỏa bày ra đại trận có thể cách ly thiên địa thế nhưng uy lực giống như không đủ. Ám ma cốc lực lượng giống như muốn câu thông với ám tượng đầu lính gặp phải ngăn cản liên không ngừng áp bách đại trận. Chưa đến ba hơi thở đại trần liền ầm ầm phá toái. Tám cái thạch hỏa chính là những kẻ chịu lấy tổn thương nhiều nhất. Tuy rằng không thấy bọn hắn khuôn mặt có biểu hiện gì thế nhưng khí tức suy giảm. Hỏa diễm quanh thân chợt mạnh chợt yếu liền có thể thấy đã gặp phải phản phệ không nhỏ khi đại trần bị phá. Các ngươi tình huống như thế nào? Hai cái thạch hỏa thân hình nhẹ chuyển đứng bên cạnh tám cái khẽ nói. Bị thương không nhẹ, chỉ là Một trong tám cái thạch hỏa có chút suy yếu nói, sau đó nhìn về phía ám tượng đầu lĩnh đầy kiêng kỵ. Nó lúc này đã cường đại hơn nhiều lắm. Chưa nói nó thực lực đã đạt đến thánh tổ bước thứ 9. Chỉ riêng việc chúng ta không thể cách ly được nó với thiên địa thì đã không thể giết nó rồi. Vừa rồi lực lượng thiên địa áp bách kia khiến bọn hắn tám cái không thở nổi. Nếu còn tiếp tục duy trì đại trận chỉ e liền bị thiên địa ép chết a. Làm sao bây giờ? Một cái thánh tổ bước thứ sau đứng sau Ngạo Phong cùng Hạo Kình nói. Tát! Trước thử xem nó lực lượng đã đến cấp độ nào, tên kia có lẽ sẽ có cách, chúng ta trước thăm dò một lát xem sao. Ngạo Phong mặt mũi âm trầm nói. Để ám tượng đầu lính ngay trước mắt đột phá hắn đương nhiên không được dễ chịu. Hơ, vậy cũng nên xem. Hạo Kình vẫn đang duy trì trạng thái vừa rồi cũng đồng ý nói. Thủy quyển. Hắn hét lên một tiếng thì dị thủy đang vây quanh hắn liền như có linh tính cuộn trào lên như sóng thần ập về phía ám tượng đầu lính. Lập. Ám tượng đầu lính con ngươi xám xịt khẽ lóe. Thân hình to lớn lại không chút nào chậm bước về phía trước. Cái vòi liền như một cái gây dài quất ngang hư không mang theo xu thế ngạo thị thiên địa đánh về phía Ngạo Phong cùng Hạo Kình. Dĩ nhiên không chút sợ hãi. Next. Một tiếng nổ lớn vang lên. Hạo Kình cùng Ngạo Phong hai cái công kích bị ám tượng đầu lính một đòn đánh gãy. Cả hai liền bị đánh cho lùi lại phía sau một đoạn. Có thể thấy chênh lệch không phải nhỏ. Ám tượng đầu lính một chiêu đây lui hai người lại không có chút nào dừng lại. Thân hình như núi lập tức di chuyển tiến lên đánh về phía hai người. Đương nhiên là muốn tại chỗ chém giết hai người. Tát. Nơ gơ y e t xúc chớ làm càn. Thạch hỏa nhất tộc còn hai cái trước đó không bị thương một bên nhìn thấy thế cũng lập tức lao lên công kích hướng ám tượng đầu lính. Bọn hắn cũng muốn xem có thể hay không giết được nó a. Ám tượng đầu lính nổi giận gầm lên. Hai cái thạch hỏa mang theo hỏa diễm khiến nó chán ghét vô cùng. Lúc này lại chạy đến nạp mạng. Nó chợt dừng lại khiến đại địa cũng hơi chút run lên. Hai chân trước đột nhiên giơ lên chồm về phía hai cái thạch hỏa. Dĩ nhiên là muốn giẫm chết bọn hắn. Nhảy nhảy. Hai tiếng trầm đục vang lên. Hai cái thạch hỏa lao lên nhanh thì tốc độ lùi lại còn nhanh hơn. Ám tượng đầu lính lực lượng đã đến một cấp độ khác. Đã vượt qua bọn hắn có thể đối kháng. Vừa giao thủ đã bị đánh bay. Ám tượng đầu lính đắc thủ liền không tha. Lại chồm lên lao về phía hai cái thạch hỏa vừa bị đánh bay còn chưa ổn định thân hình. Thân hình như núi liền muốn va chạm. Không tốt. Tám cái thạch hỏa vừa bị phản phệ kia thầm hô một tiếng không tốt. Nếu bị ám tượng đầu lính kia đâm phải. Hai tên kia chỉ e không mất mạng cũng trọng thương. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể đứng nhìn lực bất tòng tâm. Muốn lao lên giúp đỡ cũng đã muộn. Ngạo Phong cùng Hạo Kình hai cái cũng kinh hãi không thôi. Ám tượng đầu lính đột phá một cấp độ nhưng nó lực lượng giống như đề thăng không dưới 5 lần. Hai cái thạch hỏa kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Bất quá bọn hắn chỉ không hiểu, làm sao cho đến lúc này thiên quân còn chưa đến. Tát, nơ, gơ, y, e, t, xúc. Ngay khi ám tượng đầu lính sắp đâm vào hai cái thạch hỏa thì một tiếng hừ lạnh vang lên. Một cái bạch y mang theo mặt nạ trắng trống giống xuất hiện trước mặt ám tượng tung ra một quyền. Dĩ nhiên là muốn đối cứng với ám tượng. Ma thần thiên quân.